một người mới sạch sanh, tóm tắt vì nhiều pháp. Kusala dhamma, kusala dhamma, pya dhamma katame dhamma, kusala yasmin samaye kama, kusala jitang upanang otiso mana sasagatang nya na sampayutang ruparamanang vasadaramanang gantaramanang varasaramanang vapotabaramanang vathammaramanang vayang yang vapanarapatasmin samaye va so ho ti a vi khe po ho ti ye va pa na ta mi na sa ma ye an ye pi a ta ti pa te cha sa mo pa na a ru pi no tham ma i me tham ma ku sa la pa cha khan tha ru pa ka na tho Nakakanto tathakatamo rupa kanto yang kinchi rupang atita katapai chupanang achatang vabaita vaualarikang vasukumang vapanitang Tikeva tadekacang avisanyo hitoa avisa kipitoa ayang vujati rupa kanto sangga ho asangga ho asangga itena asang asangga itena Sanggai tanga sanggai te na sanggai tanga asang na sanggai tanga sampayogo vipayogo sampayote na vipayotanga vipayote na sampayota asanggai tang Chapanyatati yokhanta panyatati ayatana panyatati khatu panyatati satcha panyatati indriya panyatati pungala panyatati kita vata pungala nang pungala panyatati samaya vimuto Samaya vimuto kupathammo mo parihana thammo aparihana thammo chetana phambo anurakkhana phambo puthu chano gotra kupayu parato parato Phambhagamano Phambhagamano Niyato Aniyato Patipannako Thito Araha Arahataya Patipanno Pungalo Upalapati Satchikatthaparamattena Ti Amantara สัตตจิกะนะโทปารามาโทตะโตโสปุงกะโลอุปาลาจิกะนะทาปารามาเทนาตินาเหวังวาตาเบอาจนาหินิกะหังหันจิปุงกะโลอุปาลาจิกัตถาปารามะเทนะเตนะวัตตะเรวัตตะเบโยสัตจิกัตโทโทตาโตโสปุกกะโลอุปาลับภันติสัตจิกัตถาปารามะเทนะติมิชฌาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามูลาปานากุสลามูลาสัพเบเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบสาลามุเลนะเอกามุลาสะเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสัมมานันตารปัจจโยสัจจะตาปัจจโยญาปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรจโยปัจจาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมาปัจจวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตาปัจจโยวิปปยุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตทิปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโย Mọi người mở cuốn này ấy, cuốn đầy đủ ấy, Pali phiên âm từ vựng và dịch nghĩa ở trang số 27. Pukgala Panyati Bồ Nhân Chế Định. Nhân Chế Định. Trang 27. Chà Panyati Yo chúng ta vừa mới đọc xong phải không? Là chúng ta biết rằng có những cái chế định. Vì không có chế định thì chúng ta sống được, phải không? Ngủ uống này đưa cho ngủ uống kia, cái sắc nó ấy, cái pháp kia đưa được không? Đưa không được. Cho nên phải có 6 cái chế định. Chả là 6. Gồm có cái gì? Khánh thả là uẩn, ayatana là xứ, tha tụ là giới, sacca là đế, indriya là căn hay là quyền, và pukkala là người hay là nhân, nhân người. Thì khánh tha panyati tức là cái gì? Chế định quy ước về uẩn. Chúng ta quy ước rằng cái nhóm này, cái bọ này, cái khối này gọi là sắc uẩn. Cái khối kia được định danh là thọ uẩn. Theo tiếng Bali là gì? Rupa khánh tha hay khánh thô. Rồi gì nữa? Sắc thọ là gì? Vedana khánh thô. Phải chưa? À, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cùng với chế định đó, cái từ gọi là từ uẩn. Từ này thì từ Hán tính, nhưng mà từ của Bali là gì? Khánh tha, Đức Phật chế ra để làm gì? Để mà đi truyền đạo. Cho nên vì sao mà Đức Phật độc giác truyền đạo không được? Vì Ngài chế mấy cái này không được. Đừng tưởng có gì à, mình sinh ra mình thấy hiển nhiên quá. Mình dịch từ tiếng Bali qua tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh, tiếng Pháp qua tiếng Việt, tiếng Nga qua tiếng Việt, và thấy nó hiển nhiên, giống như nó có sẵn. Không phải đâu, không phải đâu, không có sẵn đâu. Phải chế ra. Bởi vì sao? Vì nếu quý vị sống bên kia cái bờ tường của chùa 5 năm trước, 10 năm trước, nghe uẩn có biết gì không? Tịt. Hả? Chưa từng nghe, vẫn biết nó, nội hàm nó chứa cái nội dung gì, không biết. Sự không biết, giới không biết. Nhưng mà chỉ biết được cái chi? Tiếng Việt đánh văn u ở n uẩn hoại uẩn. May loạn là được biệt chừng nọ. À, tiếng Pháp nó dịch được, tiếng Anh nó dịch được, tiếng Nga nó dịch được, tiếng Tàu nó dịch được, dịch được hết. Nhưng mà cái Pháp trong đó còn, cái nội hàm trong đó được mấy ai? Quý vị nhớ từ này, được mấy ai chứ không phải ai hiểu đâu nhá. Rồi hiểu mà có đúng hay không nữa là do ai? Đức Phật nói ra, Đức Phật chánh năng giác nói ra, còn Đức Phật độc giác không nói. Rồi làm sao tới được mình? Các bậc thánh tăng A-la-hán truyền xuống. Nhớ nha, thời Đức Phật A-la-hán nhiều lắm. Sau 1000 năm A-la-hán nhiều lắm. Các kỳ cái tập kinh tàng ở Tam Tàng, ở Ấn Độ 3 kỳ, ở Tích Lan 1 kỳ, A-la-hán nhiều lắm. Các vị đó mới truyền lại cho mình. Các vị đó truyền lại cho mình. Chẳng phải ông sư ông ao rồi chạy vô tu rồi mặc cái ý ra truyền. Truyền không được đâu. Đủ tư cách để truyền không? Ngay chứ thời đại bây giờ này, như ở bên Thái muốn lên cái pháp tòa, quý vị thấy cái pháp tòa chưa? Qua chùa Tân Quang coi, lên chùa Thiền Lâm coi, cái chỗ mà bây giờ người ta đặt cái tượng Ngài Hồi Nhận là cái pháp tòa. Ngồi cao rồi này. Ở bên Thái ngồi cao cả mệt mấy à. Ông vua còn ngồi ghế, ghế xe bình thường của mình, cao cỡ bằng cái ghế xe. Còn ông sư ngồi phải cao 1 mét đến 1,5 mét là pháp tòa. Thế nhưng cái ông đó mới đủ tư cách để truyền cho mình nhá. Anh phải có bài, có bàn, có trường, có lớp. Ngày xưa trường ở đâu? Có anh Thái biết, hay là về dưới Khmer là biết, về miền Tây đó. Ví dụ như thôn đi, thôn Cải Răng, cái xã hay cái Cải Răng, Cải Bầu, Cải Bè gì đó, thì cái trường tiểu học Cải Răng nằm trong đó, trong chùa. Và ông chùa, ông sư là người thầy dạy. Thời xưa ông sư mới biết chữ. Thời xưa của họ là ông sư mới biết chữ. Và văn hóa nó, hay là để ngôn ngữ, hay là học hành, đều nằm trong chùa, trong chiền hết. Thì các ông đó mới đủ tư cách truyền. Truyền cái gì? Truyền cái uẩn chế định, sự chế định, giới chế định này cho chúng ta. Đến ngày nay ta hiểu và chúng ta học uẩn rồi vào. Từ trang nào đến trang nào trong bộ này, trong phần tổng quát quy tập, vào cái là uẩn liền. Trang 83 đến đến gì? Đến sự thu uẩn, tức là tầm 8. Thu uẩn cũng là một phần để nói về uẩn. Quý vị biết hết rồi phải không? Uẩn có mấy uẩn? năm uẩn ha, sắc thọ tưởng thân thực, năm cái này nó động thành năm bỏ năm nhóm, nhưng mà nó vận hành trong nhau, nó chuyển hóa trong nhau ha, chứ không phải nó nằm cục đâu. Vậy hỏi cái bàn nè, cái bàn nè thuộc về pháp gì? Danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Vậy nó phải là sắc uẩn không? Phải sắc uẩn không? À, ngũ uẩn gồm có năm nhóm pháp, trang 84, rupak khẩn tha sắc uẩn là nhóm sắc pháp gồm có 28 sắc. Vậy vậy cái bàn đây đây, mấy cái vật vô tri vô giác quanh ta thuộc về sắc uẩn không? À, cái này là một câu hỏi đó. Thọ uẩn gồm nhóm các cảm thọ, gồm có thọ tâm sở, tức là thọ gì? Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, nói chung. Tưởng uẩn gồm tưởng tâm sở chính là gì? Là sự ghi ghi nhận, ghi nhớ. Vậy cái bàn phải sắc uẩn á? Cái bên ngoài, cái bàn bên ngoài bên trong? Bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài thực thể sống, thực thể sống thì nó là các sắc pháp cộng lại, chủ yếu là gì? Tám bậc ly sắc. Có màng căn á, sắc màng căn đó có màng á, có. Đếm đếm đi, tám bậc ly sắc gồm có gì? Đất, nước, lửa, gió, sắc trần, hương trần, vị trần, và cái thứ tám là gì? Ahara, vật thực. Có màng á, có sắc màng căn không? Đủ tạm chưa? Đủ rồi đó, đủ rồi. Có sắc màng căn cho mấy cái bàn cái ghế nào nó không sống, không phải là thực thể sống. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là thực thể sống, cho nên nó không có sắc màng căn. Còn Đức Phật nói ngũ uẩn khi nào? Trong các bài kinh, ví dụ bài kinh Vô Ngã Tướng nói về sắc là thường hay vô thường? À, vô thường, vân vân. À, sắc là khổ hay là lạc? À, sắc là khổ, khổ khổ đế, à, nằm trong 28 khổ đế. Rồi sắc là gì nữa? Là ta, của ta hay là vô ngã? Vô ngã. Cho nên cái này nè, không phải là uẩn, đừng xếp vào uẩn. Uẩn chỉ nói và xếp khi nào nó cái chủng hữu tình, chủng sanh có thức sống. Và trong này á, năm uẩn này có cái gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, có không? Trang tầm lắm. Có bên trong, bên ngoài, có thô, có tế, có hà liệt, thù thắng, có gần, có xa, vân vân. Vậy quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta thường đi tu Vipassana, mấy ngày mấy thầy dạy là hiện tại đó, phải? Hiện tại chính là đây thôi. Hiện tại này thôi, còn quá khứ không quan tâm, vì lai không quan tâm. Mà con mạnh miệng nói rằng đó không phải là đối tượng của Vipassana. Bảy nghe, thân thọ tâm pháp đó, thân là thuộc về sắc uẩn, hơi thở có phải là sắc uẩn á? Hơi thở thuộc về gì? Sắc uẩn là thuộc về cái gì? Trong 28 sắc, hơi thở thuộc về cái gì? Trong 28 sắc cũng có thân ấy. Trong 28 sắc có thân á. Đấy, nhìn lên bàn. Đây là 28. Đoạn nào là hơi thở? Gió. Gió va vô. Gió có phải là hơi thở không? Phải. Lửa có phải hơi thở không? Không phải được. Sơ quá. Nóng không? Trời mùa đông mực thở ra khỏi hơi thở lạnh hay nóng? À, nóng so với bên ngoài ha. Còn nước không? Hơi thở còn nước không? Đó. Hơi thở có đất không? Cứng mềm không? Sao không có được? Đất nửa lược, nửa gió sắc trần. Hơi thở vẫn thấy được á. Nó sắc chỉ có mắt mình thấy thôi nha. Âm thanh cũng có, hơi thở cũng có âm thanh nha. Có mùi không? Rõ ràng hơi thở vẫn có mùi à. Rồi có vị, nhưng mà có vật thực. Đấy đủ. Hơi thở là một nhóm sắc pháp, chứ không phải một sắc. Đầy đủ. Vậy hơi thở quá khứ có không? Hơi thở tương lai có không? Chưa đến. Hơi thở quá khứ không? Có, đã qua. Cho nên các thiền sư nguy hiểm lắm. Quá khứ vì lá đem dục hết, lấy hiện tại thôi. Hả? Tránh nó. Tự niệm xứ gốc gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Pháp, pháp là rõ ràng nhất. Pháp có quá khứ không? Ngày hôm qua mình đi, sáng nay đi đặt bạc ở đâu trên Hương Hồ thì phải à, cho chư tăng nguyện thông thường. Ai còn đi đặt bạc? Hoặc là tháng trước, tháng trước nữa, ngày chủ nhật đặt bạc tại chùa Pháp Luân. Cái đó thuộc về quá khứ hay hiện tại? À, thế cái đó gọi là gì? Di trần, sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần. Cái di trần? Pháp trần. Làm đối tượng được không? Mình nhớ đến cái đó, mình tưởng đến cái lúc đó, tâm mình có đại thiền á. Đại thiền hoan hỷ á, hoan hỷ sô ma nát. Luôn cả sô ma nát xả, có luôn cả là đại thiền tâm. Rồi có trí hay không trí do mình bỏ vô. Do mình bỏ vô có trí. Nói theo ví dụ pháp, khi đó mình bồng chậu mình đi đặt bạc là đứa trẻ con ấy, là hai nhi chưa tắm xong nào. Câu này giải thích sao? Hai nhi chưa tắm xong nào thì đứa bé đó nó đặt bạc, nó có số mất nát hay là ủ bệt khác? Đa phần là ủ bệt khác. Thậm chí nó cười, không phải vì cười vì cái chuyện đặt bạc à, nó cười vì cái gì đó làm nó buông cười, tức cười, vân vân. Rồi có gì nữa? Đứa bé đặt bạc vì bị tác động hay là tự tác động? Bị tác động là sao? Cần có tác động đó. Rồi sao nữa? Có trí á. Trẻ con khi đó có trí á. Hả? Nó có việc đó là có phước với quả của phước, của phước không? Thế có nghiệp không? Tạo một thiện nghiệp á. Biết cái gì, mới 2-3 tuổi biết cái gì đó. Thậm chí có đứa biết nhá, mẹ nó nói thả xuống, bỏ xuống trong bạc của ổng á, nó không bỏ, nó giăng lui, nó có biết á? Nó không biết, nó không tự ý thức. Nhưng tại sao nó lại không thả ra? Nó không đặt được. À, cái đó do trùng tư. Trùng tư nhiều đời nhiều kiếp là một kẻ gì? Bọn sèn, ký bo, bọn rít, phải không? cho nên nó không thả xuống, nó không bỏ xuống. Tâm đó là tâm gì? Bọn sèn chi bo bọn rít là tâm gì? Tham hay sân? Học rối. Bọn sèn chi bo bọn rít là gì? Machariya và hay là Icha? À, ganh tì này, Icha này, Machariya là bọn sèn này, bọn rít. Tham là phải đầy ra. Còn sân là tham là kẹo vào, sân là phải đầy ra. Khi đó nó kẹo vào á, kẹo vào. Mà tại sao lại là bọn sẹt? Không muốn cho ra. Tham hay sân? Gốc là tham, biểu hiện là sân. Vì không ưa, khi đó nó không thể là vui được hả? Không ưa, không ưa xả. Nhưng mà dầu sao thì khi đó có trí á. Quý vị cẩn thận nha, nếu quý vị may mắn được học cái môn này, phân tích rất rõ, làm sao có trí được. Trí định nghĩa nào gọi là trí pháp? Nhà bạc học không có trí đương nhiên, cái đó là đúng. Theo khoa học thì ông gọi là thông minh, clever, intelligent rồi gì đó, giỏi giang, nhưng mà không có trí thì đúng. Những trẻ con thì trí đâu? Trí theo đại thiền tâm thôi, chứ chưa nói trí vipassana. Cái khánh tha này nó quan trọng lắm. Uẩn sự giới này rất quan trọng. Và nó là đâu? Là nơi mình á, đem ra để mà dùng. Những bài học để làm gì cả. Quý vị nên dùng sự chúng ta học rồi phải không? Còn đoàn sự ở trang 93 này, pháp sự là cái gì? Pháp được gọi pháp sự là vì công cụ tiếp nối làm nhân sinh khởi tâm tâm sự. Chi pháp gồm có pháp trần. Pháp trần là có 69 pháp, là nhiều lắm. Trong đó là các tế sắc, tức là các sắc vi tế, gồm có 16 sắc. Và tất cả các tâm sự đều là pháp trần và niết bàn. Trong này không còn nói là quá khứ hay hiện tại, vị lai. Sắc pháp thì có cả quá khứ, hiện tại, vị lai. 16 sắc vi tế là gì? Nhắc lại. Tất cả 28 sắc, trừ đi bao nhiêu thì còn 16. Trừ đất nước lửa gió là sắc thô hả? Chắc khu sổ tạ kha na chiêu ha ca giá là 9 rồi phải không? 10, 11, 12, 3, 45, 16. Còn lại đây là sắc. À không, 12 thôi phải không? 10, 11, 12. Ba cái này chính là đất nước lửa gió. Đất nước đó, trừ đi cái apple này nữa. Nước lá sắc, không phải âm thanh này này mà sắc vi tế. Để hồi sức coi lại, sắc đa là 16 sắc vi tế. Nói theo chân nghĩa pháp thì sự có 6 sự là sự thứ 6 là ý sự, thuộc về nội sự. Ý sự chính là tâm mẹ. Sự thứ 12 pháp sự, thuộc về cả ngoại sự lẫn nội sự, gồm pháp sự thuộc về ngoại sự và niết bàn. Riêng về 10 sự còn lại thuộc về sắc pháp. Sứ thứ sáu là ý sứ thuộc về danh pháp, là nội sứ bên trong hả, bên trong cơ thể của chúng sinh. Sứ thứ 12, sứ thứ 12 là pháp sứ thuộc về ngoại sứ. Kể cả niết bàn cũng là bên ngoài nha. Bên trong mình có niết bàn không này? Nội sứ tức là bên trong ấy, trong là chính trong của cơ thể mình á. Có niết bàn không? Có. Có thì ai tìm giùm cái. À, cho nên đừng còn nói ấy, nó là đối tượng của các gì siêu thể tâm, gồm có bốn đạo bốn quả, bốn tám tâm này mới có đối tượng là niết bàn chắc chắn luôn, và nó nằm bên ngoài. Về bên trong mình có thấy đâu, có tìm ra đâu. Riêng sự thứ 10, riêng 10 sự còn lại thuộc về sắc pháp là gì? Nhãn nhĩ thì thiệt thân, sắc thân nương vị xúc, phải chưa? Bên ngoài là sắc thân nương vị xúc, bên trong là nhãn nhĩ thị thiệt thân, thuộc về sắc pháp. Cái này 10 loại này thuộc về sắc pháp. Cái thứ 6 là ý sứ thuộc về danh pháp, và cái thứ 12 là pháp sứ, gồm cả danh lẫn sắc. Tâm sở thuộc về danh pháp, sắc vi tế thuộc về sắc pháp, niết bàn thuộc về cái gì? Danh pháp hay sắc pháp? Thuộc về danh pháp. Danh pháp. Như vậy 12 sự có đầy đủ bốn chân nghĩa pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Niết bàn là pháp bên ngoài, không phải pháp bên trong như vậy đã nói. Như vậy chữ sứ mà chúng ta học lâu nay có nghĩa là kết nối. Kết nối, công cụ kết nối. Cái mà đang có nơi mình gọi là nội sứ, còn một phần nữa chính đang cuốn hút để kết nối là ngoại sứ. Như vậy nội sứ kết cuốn hút ngoại sứ, hay ngoại sứ cuốn hút nội sứ? Sắc mắt thích nhìn cảnh đẹp, cảnh vừa lòng, hay là cảnh đi tìm mắt? Mắt tìm cảnh hay cảnh tìm mắt? Mắt đi tìm sắc. Và khi ở bên trong mình thì gọi nội sứ cùng mắt, nhưng mà ở nơi người khác thì nó thuộc về nội sứ ngoại sứ. Ngoài bởi vì là đối tượng của con mắt mình, phải chưa? Tiếng nói của người khác là đối tượng của lỗ tai mình, cho nên nó âm thanh thuộc về ngoại sứ, mang tính tương đối khi so sánh nhá, mang so sánh. Một người có đôi mắt nai đẹp rất quyến rũ ha, là nơi thu hút của những người khác ở bên ngoài, không phải là thu hút mình. Mình có thấy mắt mình đâu mà mình biết đẹp, mình có thích đâu, và có ai thấy được mắt mình chưa? Nhìn qua gương ha, ảo ảnh. Ảnh thật hoặc ảnh ảo, gương là ảnh hay là thật? Không tin đập gương có mắt trong á, thấy chưa? Hoặc mình nhìn mình do được một nhà báo chụp hình mình lắng xê lên, mình nhìn thấy phọt của mình trên nó, mình cho là đẹp đó. Nhưng mà đột tôi dậy đi, mình có bị chảy không? Xẻ tôi dậy của mình có bị rách, bị đứt không? Không có chuyện đó, không thể có chuyện đó. Cho nên mình thể nhìn thấy mắt mình, mình thể ngửi, nghe, vân vân. Nghe âm thanh của hai hộ tay, bàn tay mình thì nghe được. Ở cái sự này nói về đó, ta chưa hiểu rốt ráo đâu. Từ từ chúng ta học dần dần rồi, rồi va chạm, rồi gặp ví dụ từng cái cụ thể. Nhất là khi mà quý vị đi thực hành đó, thực hành pháp đó. Như sư mời các ngài về đây dạy đó. Giờ bước đạp của mình thôi, giờ à bước à đạp à, không phải là mình đạp thành âm thanh hay nói thành lời, cũng phải là mình theo dõi hay mình ghi nhận cái âm thanh mà mình đặt thầm trong người, mà chính là cái sự nhận biết khi gọt mình dở lên khỏi, rồi mùi mình dở lên à, rồi mình giang, tức là mình bước tới, rồi mình hà xuống, mình chạm, để tâm vào những cái đó. Để làm gì? Để tâm để làm gì? Tại vì sao lâu nay mình sống thế đó? Mình sống vội, sống vội, ăn cùng vội, uống cùng vội, đi cùng vội. Cho nên mấy cái này là áp dụng mấy ông Tây ở nước ngoài là rất phù hợp, bởi vì họ đi rất nhanh. Họ là công việc hả? Mở mắt ra quay đồng hồ, bấm nút bắt đầu à, trời mùa đông khởi động xe à, rồi đem làm thức ăn, chiên trứng bò vào bánh mì, bỏ lên xe vừa lại vừa ăn. Họ sống rất vội, cho nên họ cần những cái đó. Mình người ở Đông phương Đông thì không nhanh như họ. Với sự thật mình đâu có biết, đi đâu có biết mình đi, đứng đâu có biết mình đứng, mà chỉ vì cái công việc gì đó à. Khi ăn cũng biết mình ăn, vì sao? Vì mắt để ý ở đâu? Điện thoại, mắt để ý điện thoại, và mắt để ý tivi. Bây giờ hết tivi thì đến điện thoại, và điện thoại thì có nhiều, một là để giải trí, hai để công việc. Mà công việc chính của mình tại thời điểm đó là gì? Ăn, phải chưa? Việc ăn gồm có gì? Bỏ thức ăn vào miệng, nhai, nuốt, chừng đó thôi. Mà lại không lo cái việc đó, mà lo nơi cái điện thoại, lo trả lời điện thoại, vì cái hợp đồng, vì công việc này kia à. Chúng ta không sống với thực tại của mình. Cho nên họ nói là trở về thực tại là trở về như vậy. Thế bây giờ ngôn ngữ nhiều quá, thực tại hiện tiền, sống trong hiện tại, sống trong thực tại, hãy trở về vị trí đủ loại, mà không chỉ cho mình cái cách nào để trở về. Kiếm người chỉ rất hiếm. Đến chi để mình phân tích cái đó, không phải là phân tích chết vậy, mà để mình biết rằng mình bước như vậy nó chậm lại, cái này ái dày việc hết. Không phải Đức Phật dạy đâu nha, cũng phải các thiên sứ dạy đâu. Ngài xả lời Phật, Phật tịch một bước chân gồm 6 công đoạn, di truyền cho đến ngày nay chúng ta làm theo, chống mỏi mệt gì cả. Ngài xả lời Phật, tất cả các pháp chúng ta phân chia như thế này là do Ngài xả lời Phật phân chia theo cái bộ sẵn ghi tỷ sụt tạ. À, là một cái bài kinh để mà thâu kết pháp gồm có một nhóm là gì? Pháp một nhóm là gì? Là vật thực. Hai nhóm là gì? Là chánh niệm, niệm xả thị và sampajanya, vân vân. Ba là gì? Bốn là gì? Cho đến mười là gì? Và vài chục là gì? Đều có trong đó được. Ngài làm cho hết rồi, và chúng ta chỉ làm theo thôi. Dở bước đạp, rồi dở gót, rồi là dở mũi, rồi là bước, rồi hà gót, hà mũi, rồi đó. Đầy đủ những cái đó để gì? Để sống chậm lại, để ghi nhận hết. đến khi nó bừng ra một cái. Bừng ra cái gì? Ngộ, ngộ cái gì? Toàn là hoặc nhiên đại ngộ, mà không biết ngộ cái gì hết. Đến bộ tuổi này mới ngộ, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi mới ngộ, mà không biết ngộ cái gì cả. Rồi con nói là nói không được, cả nên là của bậc thánh nói không được. Ngộ cái gì? Có chim thì giờ ra cái bấm có gì trong đời đó. Ngộ cái có gì là gì? Là có gì của mình hết, vô ngã. Đó là chặt ra từng đoạn của bước chân. Bước chân, nếu theo dõi bước chân trên đó đó, là những cái, cái giống như mình xem phim hoạt hình á, mà ghép lại quá, bất thành ra di chuyển quá. Còn nếu vẽ tranh là 1000 bức, để đi được 10 mét ta vẽ 1000 bức tranh, đúng không? Để ghép lại. Hồi nhỏ có cái trò chơi, bây giờ không biết có. Mình cầm cái cuộn dây, mình đưa tay mình bật cho nó đi từng tờ, và mình thấy trong đó hai đầu sĩ đầu kiếm nhau. Hồi thời mà xưa nhỏ là mình sách đó, mình nó đem nó cho nhiều lắm, mình coi như thế đó. Thì ngồi cái gì? Ngồi cái vô ngã. Ngồi gì? Ngồi cái vô thường. Vô thường là sao? Đang giờ ở bây giờ còn giờ không? Còn bước, bước xong rồi thì để ghi đạp. Đánh ghi cái đạp thì cái bước chết diệt chưa? Diệt rồi. Giờ bước đạp. Phải bước thì trải diệt chưa? Diệt rồi. Đó là ngộ cái tam tưởng, cái bản chất của vạn pháp. Lần có gì để bám nhiều hết? Vô thương thì bám, bám thằng này chụp nữa diệt rồi thì có gì nữa bám đó. Nhưng mà chúng ta thường hay bám cái gì? Bám cái lâu, cái dài. Chẳng hạn như cái ly của tôi, cái tách của tôi, cái áo của tôi, mình bám vào đó 20 năm, 30 năm, 100 năm, đời ông cổ tôi để lại, có đồ cổ, bình cổ. Và ai chế định ra cái giá trị? Chúng sánh với nhau, chờ bùa nó chế định và ra cái gì? Cái này giá 2 tỷ, 1 tỷ. Đây là đồ cổ thời nhà Thanh, thời nhà Trần, nhà Lý, vân vân. Tất cả đều chỉ đến đây. Cho nên Đức Phật mới nói ra cái bộ nhân, cái chế định này. Chế định Văn Nhất Tỷ có 6 loại Văn Nhất Tỷ, gọi là bộ chế định này, để chúng ta biết cả, tất cả không thiệt, không thật. Kể cả những cái thật mà cũng trường tôn. Paramattha này có 4 cái. Tâm là có thật, phải không? Chân đế. Nhưng nó có trường tôn á, có tỷ là nó diệt đi. Tâm sợ vậy, tâm diệt thì tâm sợ diệt. Sắc pháp có diệt á, diệt. Nhưng có những sắc pháp chúng ta thấy, quý vị tới đây học 7, 8, 5, 10 năm, cái bạn này nó có mặt ở đây từ tháng 6, 2011, 2011. Thầy non vậy còn khác gì đâu. Rồi nó dính mắt vào. Học để bớt dính ha. Tu là để bớt dính. Bớt dính, giảm dính, để cắt bớt. Cắt mấy cái sợi dây nặng trọi mình. Bậc thánh thứ nhất cắt được mấy dây? 3 dây. Bậc thánh thứ hai là bào mòn thêm 2 dây nữa. Bậc thánh thứ ba cắt 2 dây đó luôn, thành là được 5 dây. Chứ bậc thánh thứ ba không cắt 3 dây đâu nhé. Vì thứ nhất cắt rồi, mình cần cắt nè. Mình cắt 2 dây thì là bậc thánh cuối cùng cắt được 10 dây. Còn lại 10 dây, thêm 5 dây sau nữa là hết bị trói, hết bị buộc, hết bị cột. Là giải thoát chứ còn gì đâu. Thì giải thoát đâu phải đi đến Niết Bàn, đến một cái quốc độ, một xứ sở nào đó hết. Mà tiếng Bali gọi Sukhavati. Sukhavati dịch là gì đó? Tình lạc, tình độ. Dịch là tình lạc, tình Sukhavati. Cái sự sợ mà an tình, an lạc. Có không? Có cái an lạc nội tâm trong khoảng khắc đó là sự sợ an lạc Sukhavati. Chứ không phải trong Bali cũng có tình đồ đó nha. Có. Rồi người ta cũng làm dùng để chuyển thành một cái chỗ để chúng ta bay tới đó. Sau khi chết bay tới đó, bay nửa chừng thì sao? Bay nửa chừng rồi sao? Hết sao? Chúng ta tiếp tha tù là giới. Chữ này dịch là giới vì sao? Vì đời xưa các ngài bên Tàu họ dịch lâu rồi hả, và chúng ta cũng dùng, không sao cả. Là pháp có đặc tính riêng của mình, không bị biến đổi thay đổi, biến động thay đổi thành dạng khác. Ví dụ như vật có đặc tính cứng gọi là địa giới, và tha vi tha tù. Cái đặc tính mà biết đối tượng gọi là thức giới. Chúng ta biết bằng thức vào nhận biết đối tượng. Đấy là tự tính, tự hữu, tự thành, không do người hay vật hay một đấng sáng tạo chủ nào làm ra cả. Như Bali định nghĩa Atano Sapha Văn Tha Re Ti Ti Tha Tu. Pháp tự nhiên có tự tính của riêng mình gọi là tha tu. Dịch là giới. Tha Rê Tị là động từ, từ hữu từ có, mang vác chất chứa ở bên trong á, trong nội tại á. Sapha Vá, Sapha Văn này có nghĩa là từ tính. Atano là của mình. Có cả thầy 18 giới với sự sinh khởi của 6 thức do năng lực của 6 môn và 6 trần cảnh Aramana. Nghĩa là do năng lực của 6 nội xứ, tức là 6 căn môn, tiếp xúc hay kết hợp với 6 ngoại xứ, tức là trần cảnh, làm cho khởi sinh 6 thức giới. Đó là chặt khu viên nha, tha tụ nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệp thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Xếp theo nhóm này với nhau là như thế này. Nhìn vào trang 94, chặt khổ tha tù nhàn giới, số tạ tha tù nhị giới, tỳ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỳ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Đây là 15 cái giới, nó liên quan đến 6 căn, 6 năm căn, năm trần. Ngoài ra còn 3 giới là Mano Tha Tù Ý Giới, Thamma Tha Tù Pháp Giới và Mano Vinyana Tha Tù Ý Thức Giới. Được quy tập giảng tiếp cùng thành 3 cặp như sau: Pancha Dvara Ngụ Môn, Pancha Dvara Ramana, Pancha Ramana Ngụ Trần, Mano Tha Tù Ý Giới. Mano Dvara Ý Môn, Thamma Ramana Pháp Trần, Mano Vinyana Tha Tù Ý Thức Giới. Ý Giới, Ý Thức Giới. Ở đây ai thuộc bài kinh Mặc Nhã không? Vô ý thức, vô ý giới nại chỉ, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, vân vân. Vô lạc tự diệt, vô lạc tự tận. Tức là cái này 18 cái. 18 cái gồm có gì? Nhàn giới, nhị giới, tỳ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thính giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới và gì nữa? Nhàn thức giới, nhị thức giới, tỳ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Là 18 cái. Trong cái đó những cái mà 15 cái đầu thì rất dễ. Tại vì nhàn giới nó ở nơi nhàn môn, nó là con mắt phải không? Thì tiếp xúc với sắc trần hoặc là sắc giới thì tạo thành nhãn thức giới là gì? Chính là nhãn thức tâm. Đồng sinh với thọ, xà thấy sắc trần tốt đẹp hoặc không tốt đẹp, nhiệm vụ của hắn là thấy sắc trần. Đến hồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Thì biết ngày xưa hồi nhỏ nhỏ đọc cái cuốn Phật học phổ thông, đọc cái đoạn này tìm ra y giới là cái gì. Ý thức giới là cái gì? À, trong này sẽ giải thích. Sơ di nói rằng quý tập giảng tiếp, vì các pháp này có chi pháp khác nhau nhưng lại gần giống nhau. Cụ thể là thức vinyana là gồm có 89 tâm, và toàn bộ thức, thức là tâm này. Thức giới mano vinyana tha tu là gồm có nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Bảy loại, chẳng phải sáu nha. Bảy. Ý là mano hay mana là 89 tâm, ý xứ là 89 tâm, ý môn hướng tâm là một tâm thôi. Mà người biết tâm ý môn hướng tâm không? Ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm và tiểu sanh tâm là ba cái gì? Vô nhân duy tạc tâm. À, nhìn lên bảng. Upekha sahagat tăng bánh chả đo ra vách chân á chỉ tăng là gì? Ngũ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả tiếp nhận ngũ trần, phải không? Upekha sahagat tăng mano đo ra vách chân á chỉ tăng ngũ môn chỉ ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả tiếp nhận à lục trần qua gì căn. Và gì nữa? Somanasa sa gat tang hạ tỳ su hạ sĩ tục pa đa chỉ tăng là gì? Tiểu sinh tâm đồng sinh với thọ thì làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán. Đây là ba cái gì? Vô nhân duy tạc tâm. Duy tạc là vì chỉ có làm thôi, chẳng phải riêng vì á la hán mới có tâm duy tạc. Chúng ta có tâm duy tạc là gì? Ngũ môn hưởng tâm và ỷ môn hưởng tâm. Về quay lại cái lộ trình tâm á, tập một á, ý giới gồm ba tâm, ý môn gồm có cái gì? 19 hồ kiếp tâm làm ỷ môn. Cái này phải biết để học ở tập 5 mà gì lộ trình tâm là bắt buộc phải biết cái này. Gồm có hai suy đạt tâm thọ xả, 8 đại quả tâm và 8 đại hành quả tâm là 19 hồ kiếp tâm làm ỷ môn. Chúng ta nhãn môn là gì? Là cái cửa của con mắt để lộ trình tâm đi qua mắt nó sinh ra nơi nhãn môn đó, nơi cái cửa đó. Còn cái cửa đó là nhãn căn lá chặt khu pa sa đá là thần kinh thị giác, gọi theo ngôn ngữ bây giờ là nhãn tình sắc. Nhưng mà ý thì không có một cái cục gì cụ thể để cho nó đi qua ấy. Không có sắc pháp nào cản được nó và chữa đựng nó, mà nó là gì? Là suy đạt tâm thọ xả, là đại quả tâm, là đại hành quả tâm. Ý giới gồm ba tâm là gì? Ngũ môn hưởng tâm panh chà đoa ra vách chân a chít và hai tiệp thọ tâm sampatichana chít là ý giới. Mấy cái này rất là khó hiểu vì chúng ta chưa đắc, chưa chứng. Đắc chứng rồi thì thấy nó hiển nhiên. Pháp trần là 89 tâm, 52 tâm sở, 5 tình sắc, 16 tế sắc, chế định và niết bàn. Còn pháp xứ là 52 tâm sở, 16 tế sắc và niết bàn. Khác nhau nhau. Pháp giới 52 tâm sở, 16 tế sắc và niết bàn. Trong toàn bộ 18 giới thuộc về sắc pháp, có 10 giới là nhãn giới, nhị giới, thị giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới và xúc giới. Thuộc về danh pháp có 7 là nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, kiền thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Thuộc về cả danh pháp lẫn sắc pháp có 1 giới là pháp giới. Cái bản so sánh ở trên rất quan trọng để chúng ta có những cái thuật ngữ để phân biệt các loài. Mà những cái loài này nằm ở đâu? Tất cả nằm ở trong mình, trừ niết bàn nằm ngoài. Các cái đại hành quả tâm mình chưa có, nói đúng hơn là đã từng có trong một kiếp xa xôi nào đó trong quá khứ, khi mình đắc thiền rồi mình sinh lên các cõi trời phàm thiên thì mình có các cái đại hành quả tâm này. Nhưng bây giờ tạm thời mình lại là chỉ có đại quả tâm thôi, vì là con người, vì là con người. Chế định đều có, niết bàn thì ở bên ngoài. 98 tâm, 89 tâm, 52 tâm sở, 5 tình sắc, 16 tỷ sắc đều có ở nơi tâm thân, một trường, một tâm này, tâm thân này. Thân này chữa nhiều lắm, chữa cả pháp giới trong hết đầy đủ. Khổ cái là chúng ta có mà không biết. Nếu học Phật tiếng Nga chỉ cho mình cái này. Ví dụ các nhà kinh tế, các nhà chính trị, quân sự trên thế giới này rất nhiều, họ không biết mấy chuyện này. Trừ mấy ông về rồi đi tu rồi chịu học. May mắn ví dụ như thủ tướng Thái Lan, thủ tướng Myanmar, Sri Lanka, tổng thống mấy nước đó, họ có học. Học là vì sao? Nhiều khi họ học trong trường Phật giáo ra, giống như mình học trường ở về, có trường Dòng, trường Belaran, sau này gọi trường Bình Linh hay là trường Thiên Hữu, thì họ có học giáo lý của Thiên Chúa. Hoặc là mình học các trường Bồ Đề. Bồ Đề, ví dụ anh Trị anh học trường Bồ Đề Hữu Ngàn. Trường 75 ở Huế này có 2 trường Bồ Đề, Bồ Đề Hữu Ngàn và Bồ Đề Tạ Ngàn. Tức là ở trong thành nội là trường Bồ Đề Tạ Ngàn. Còn ở bên phía Nam này gọi là Hữu Ngàn, Bồ Đề Hữu Ngàn, thì họ có học Phật. Hoặc là Đại học Vạn Hạnh, họ có học Phật, thì họ biết những cái này, biết những cái này. Còn không thì chịu, không biết. Các cái trường này cũng có để chúng ta biết. Cái này thông qua học thôi, thông qua học. Sự sinh thời của giới theo các môn là gì? Khi đang thấy, đang nghe, sự là giới nó sinh khởi. Khi đang thấy có bốn giới cùng sinh khởi là sắc giới, nhãn giới, nhãn thức giới và pháp giới. Sắc giới là gì? Thương, hình và màu, mình gọi là gì? Sắc trần, đối tượng của con mắt. Thương thì nó có, thương nó có, đối tượng của con mắt nó có. Mình nhắm mắt hoặc mình không đến cái lớp này thì cái bàn này có tồn tại không? Có. Ôi sao nguy hiểm quá, học càng lúc càng không chắc chắn mình. Cái bàn này, cái ghế này, cái bóng đen này, khi quý vị cũng đến đây thì nó có tồn tại không? Nó tồn tại không? Tồn tại sao không? Nó vẫn nằm đó. Phải không? Mình không sinh ra đời nó. Cái chùa Pháp Luân này nó có từ năm 1967 chẳng hạn, thì nó tồn tại từ đó đến nay. Phải chưa? Có cái nó có sẽ biến động thay đổi, nhưng nó vẫn là có. Sắc pháp này có, tức là hình và màu, Nhưng đây người ta nói gì? Sắc giới. Khi đang thấy có bốn giới cùng khởi sinh. Thứ nhất là sắc giới. Cái này cũng là sắc pháp, phải chưa? Nhưng nó phải sắc quần, đúng không? Mới nói đâu giờ. Nó có phải là sắc giới không? Nó là sắc giới phải không? Không. Khi đang thấy nó mới là sắc giới. Còn khi không thấy nhá, nó không phải là sắc giới đối với mình. Ví dụ như sư quay mặt nhìn ra ngoài, ngoài cửa lớp, hay là nhìn sau lưng lớp, sư không thấy cái bạn. Nhưng cái bạn có tồn tại không? Tồn tại. Nó là sắc pháp có tồn tại. Nhưng nó là sắc giới của quý vị đang nhìn nó nha. Nhưng không phải sắc giới của sư. Sắc giới của sư là cái ảnh Phật kia kìa. Khi đang thấy thì sắc giới mới tồn tại. Còn sắc pháp nó có sẵn rồi, nó không liên quan gì đến cái nhìn hết cả. Nhãn giới tức là nhãn tình sắc. Nhãn tình sắc luôn luôn có, trừ người mù. Mắt mình có người không? Có. Có điểm vàng không? Có. Và mình có khả năng thấy không? Có. Cho nên nhãn tình sắc mình gọi là chakhu upasada luôn luôn có. Nhưng mà khi thấy thì mới tạo thành nhãn giới. À, dễ hiểu. Khi thấy mới tạo thành nhãn giới, mới được đặt tên là nhãn giới. Nhãn thức giới tức là nhãn thức tâm, chakhu viññāna citta. Cái này khi thấy nó mới sinh nhãn giới, và nhãn thức tâm cũng mới sinh. Còn bình thường mình không nhìn sao thấy? Mình nhắm mắt có thấy không? Nhưng mà mình nhắm mắt thì thần kinh mắt có không? Vâng có, nhưng không thấy. Không thấy. Và pháp giới là các tâm sở kết hợp. Khi nào nhãn thức tâm sinh ra, hay là nhãn thức giới sinh ra, thì bảy tâm sở nó kết hợp. Phải chưa? Bảy hay tám? Gồm có gì? Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn, hành ý. Bài ảnh này sinh một lần cùng với tâm đó. Có cái xúc. Xúc là sinh ra là do sự tiếp xúc giữa mắt và sắc trần, hay là ảnh, hay là hình. Và có xúc. Có thọ. Thọ gì? Thọ xa. Chứ không phải thọ hì đâu ấy. Ví dụ nhìn cô hoa hậu mình vui là thọ hì, là tâm gì? Tâm thảy hay là tâm gì? Là tâm tham. Thích đó. Nhìn cô hoa hậu thích vui. Nhìn cô hoa hậu đô man át xạ khởi lên, không vừa lòng à, không thích thì tâm sân. Vì sao không vừa lòng? Không thích. Ai biết? Tại vì khi đó ông chồng mình đang coi tivi, phải chưa? Mà ông chăm chú với cô hoa hậu á, mình còn nhìn cô, đúng không? Thì tâm mình nổi sân, rồi khơi lên ý gì? Đập vỡ cây đàn, đập vỡ tivi. Đập vỡ tivi. À, nó sự thật là như vậy. Hằng ngày những cái này nó quanh mình hết. Đó là vi diệu pháp. Thầy vi diệu chưa? Nhưng mình học không biết. Rồi là đi kịch bạc, loại bỏ, không tin tưởng. Nếu không phải là Đức Phật, không phải là các thánh tăng, thì ai mà biết mấy chuyện này? Quý vị nghĩ đi. Từ khi mình đẻ ra lớn lên, lo ăn lo học, giỏi giang lên làm tới tổng thống, thủ tướng, hay là chủ tịch, hả? Tổng bí thư, vân vân, cho đến làm là giám đốc, hay là kỹ sư, bác sĩ, đâu có biết mấy chuyện này, phải không? Mà chuyện này là chuyện thật, chuyện cơm gạo áo tiên, chuyện hàng ngày của mình, phải không? À, ba vợ mà thấy ông chồng như vậy là bùm liền, à, nổ liền, sân si, nguyệt khoái, à, đùng chi nữa, quăng thùng đùng ní, vân vân. Tất cả những cái đó nó phát sinh hàng ngày, hàng giờ, hàng phút trong cuộc sống thường nhật của mình, ở trong cái căn nhà mình nghĩ rằng đó là hạnh phúc, tôi xây dựng bụng, hai vợ chồng tôi xây dựng 40 năm nay. Đừng nghĩ như thế, nó nổ khi nào chưa biết, quá. Và ngày nay nó nổ sớm hơn ngày xưa, đúng không? À, ngày xưa ôm mẹ, cha mẹ của mình đâu có yêu nhau mà cười đâu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, về rồi cũng biết yêu là gì nữa. Đẻ ra bây con nuôi ăn học lớn lên thanh tai hết, chứ không phải. Mà ta sống được 100 năm, 70 năm hạnh phúc. Còn bây giờ được mấy? 3 tháng, vài tháng, vài năm thì quả may. Cái lớp xưa xưa thì dây thì đi vài chục năm. Còn lớp bây giờ nhiều cái vài tháng quá. Nguy hiểm. Nó quanh mình hết, ví dụ pháp nó quanh mình hết. Nếu nói đến lộ trình tâm qua nhãn môn thì có đến 6 giới khởi sinh, 6 giới khởi sinh bao gồm 4 giới nêu trên và thêm 2 giới nữa là gì? Ý giới, gồm có ngũ môn hướng tâm và tiệp thọ tâm. À, ý giới và gì nữa? Ý thức giới, suy đạt tâm, ý môn hướng tâm, tốc hành tâm và tiệp đối tượng tâm. Hồi này là cái thầy thôi, cái thầy thôi. Còn bây giờ mà lộ trình tâm nó quán mắt, lúc đầu là chúng ta thấy có 4 loài nêu trên, sau đó rồi gì? Và trong 4 loài nêu trên mà trong lộ trình tâm còn có thầy gì? Ngũ môn hướng tâm có, ý môn hướng tâm có không? Có. Ý môn hướng tâm chính là xác định tâm, vô thập ba na. À, rồi sau đó là ý thức giới, tức là gì? À, suy đạt tâm thuộc về ý thức giới, ý môn hướng tâm thuộc ý thức giới, tốc hành tâm savana là cái gì? Là sự hành động của mình. Chẳng phải quyết định ấy, hành động quyết định hay là xác định là trước đó rồi. Hành động gì? Là hành uống đó. Hành động chính là hành uống đó. Là gì? Tham, sân, si, đại thiện. Có gì nữa không? Đối chúng ta thì chừng đó là đủ rồi. Tham, sân, si, đại thiện. Trong đó phía nào nhiều hơn? Bất thiện nhiều hay đại thiện nhiều? Bất thiện có đến mấy tâm? 12 tâm. Đại thiện được mấy tâm? 8 tâm. Thấy chưa? Tốc hành tâm chúng ta chỉ có 2 loại đó. Thì đa phần mọi đồ vợ là do gì? Bất thiện. Đập vợ cây đàn xong rồi đập vợ tivi. Đập vợ cây đàn là tâm gì? Đập vợ tivi là tâm gì? Cùng sân. Nếu sự thật đập vợ cây đàn á là tâm gì? Bản gốc của nó là tâm si. Phải không? Còn đập vợ tivi là rõ ràng tâm sân, không vừa lòng. Cho nên là tập hành tâm hiếm hoi lắm mới có đại thiền, phải không? Hiếm hoi á. Thì dù ngồi học đây là đang đại thiền này, mà ai có tư duy suy nghĩ nữa, phân tích so sánh thì còn trí chút. Khi đi đặt bát ấy, cũng đại thiền, nhưng có trí không trí thì tùy. Tạc đồng hay không tạc đồng thì tùy nữa. Cho nên là đến 6 cái giới nó xuất hiện khi mình nhìn thấy một cái hình sắc, và rồi lộ trình tâm nó phát sinh qua 6 cái này. Và khi đó lộ trình tâm này chậm dứt, lộ trình tâm tiếp nó sinh ra như vậy, Nó cứ sinh diệt như vậy mới đập được vỡ cái đàn nha, mới đặt được là một cái quả xoài hay cái bánh vào cái bình bát, chứ không phải là cù rẹt đâu, đúng không? Bơi lô trên tâm nó rất nhanh. Đấy. Một bụng ngón tay có hàng tỷ lô trên tâm, trong cái đó mình đặt được một cái quả xoài vào trong bình bát cũng mất vài giây, phải không? Chứ phải còn trước đó còn do dự chần chừ đồ nữa, hoặc là nhất quyết nữa, hoặc là hoan hỷ hay không hoan hỷ nữa, vân vân, nhiều chuyện. Chẳng phải là đơn giản như vậy đâu. Tại ra mình đem về cái này đem vào đời sống được không? Được, rất dễ. Rất dễ đời sống. Ví dụ tí nữa mình ra mình dắt xe mình về, chịu khó chú, nhìn dưới bên xe mình, quanh bên xe mình có mùa đi mùa mưa mà có con trùng, con dung, con dễ, con gì nó bò dưới không, nó núp dưới đó. Đó là xe máy. Còn ô tô thì sao? Quan sát chủ đằng sau mình có xe hò không, có xe hò cùng là vấn đề, rồi có con chó mèo không cùng là vấn đề, phải không? Đó. Lờ mình cạn đòn cái thế thôi đó. Vấn đề không à? Thế cái đó là dùng ví dụ pháp sự. Sự được không? Sự đẹp hay là hay là không đẹp? À, sự đẹp là sự bằng gì? Đại thiện tâm. Còn sự không đẹp là sự bằng gì? Tham hoặc sân hoặc si. Đa phần là si tâm sở nó chế ngự. Khi đang nghe người xúc chạm, nghe người niệm xúc chạm cùng có số lượng giới cùng sinh khởi qua lộ trình tâm, qua căn môn đó, giống như khi xảy ra như khi đang thấy vừa nêu. À, nghe người niệm cũng có lộ trình tâm và có 6 cái giới như trên. Nói một cái thì hiểu cả 6. À, hay là cần về ví dụ từ A tới Z. À, mình thì giờ. Đối với ý môn thì sắc giới, thính giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới, ý thức giới đều sinh khởi được vì ý môn nhận đối tượng được cả 6 trần cảnh. À, mấy cái giới này đều thông qua ý môn để mà ghi nhận được. Cho nên cái giới này nó rộng khắp cùng cả thế giới, cả vũ trụ, cả thiên nhân hoàng thế gian này, không có cái chỗ nào nó thoát hết, nó bao trùm hết. Chúng ta biết để làm gì? Để đem ra áp dụng. Đem ra áp dụng. Áp dụng thế nào? Ví dụ bây giờ có người nói, khi nghe chỉ biết nghe mà thôi, khi thấy chỉ biết thấy. Trong kinh nói như vậy mà, phải không? Khi nghe biết nghe, khi thấy biết thấy. Thế quý vị đi học có được không? Đi học có được không? Nghe chỉ biết nghe thôi, rồi dừng ngang đi chỗ nghe đó hay sao? Rất nhiều thắc mắc ở chỗ này phải không? Mong thầy thầy giải thích, muốn thầy thầy nào giải thích phải không? Nghe chỉ biết nghe thôi, thì nghe chi cho nhiều? Nghe nhiều mà không dạy cho tôi được cái chỗ này, đúng là bị thiệt. Thầy chỉ biết thầy thôi. Nếu mà nghe chỉ biết nghe, thầy chỉ biết thầy, thì đây mọi người đang thấy gì? Thấy cái gì? À, thấy sắc pháp hay thấy cái bạc? À, thấy sắc thì không được cái gì hết, mà thấy cái bàn cũng đợi về, cũng đi về đâu hết, phải không? Thấy cái bàn cũng đi về đâu hết, mà thấy sắc cũng về đâu cả. Mặc dù thầy sắc là paramattha rồi đó, chân đế rồi đó, nhưng vì sao không về đâu? Thầy vậy thì thế chỉnh mấy con đây nó thầy tốt hơn mình. Mình thấy cái này mình còn đặt tên bàn cho con, mấy con đây nọ, mấy con bụng chân nó cũng đặt tên bàn á. Nó thấy cái hình và cái sắc thôi. Ai nó tốt hơn mình. Vì sao? Nó không thêm cái gì. Nó chỉ nổi tham, nổi sân, khi nào thấy đồ ăn thôi, thấy cục xương, thấy cái đồ mà hợp khẩu để nó sực được thôi. Mấy con bụng chân, còn chúng ta thấy cái gì cũng cũng bất thiện, dễ sinh hết, phải chứ? Đúng không? Nhưng mà nó không có trí, con mình có trí là ở chỗ giờ thấy cái bàn thấy sao? Mình chỉ dùng cái chữ cái bàn để phân biệt với nhau, gọi là chế định, ngôn ngữ chế định dùng trong đời sống thường ngày. Thầy sâu hơn tỷ nữa thì sao? Thầy sắc pháp, thầy sắc pháp thì chứng đỏ thôi à? Thầy tu sao? Trong kinh Đức Phật nói đó, không nắm giữ tiếng tượng chung, không nắm giữ tượng riêng. Tượng chung là gì? Vô thường khổ vô ngã. Ví dụ mình thấy một người đang đứng như vậy, tượng chung là vô thường khổ vô ngã. Tượng riêng là gì? Nơi cái người đó nó nói lên được cái gì? Vợ tôi, con tôi, pháp, đẹp, xấu, người này thơm tho, người này hôi, người này sạch sẽ, người này đẹp, người này xấu. Mình nắm mấy cái đó cũng được. Còn tưởng chung là vô thường của vô ngã mà không nắm thì nghĩa là sao? Khi mình thấy một nhân vật đứng đứng đó, mình nói người này sẽ vô thường, dòm miếng bắt họ đứng đó làm mẫu để cho họ vô thường mất mấy năm. Và cho nên không nằm lắng nằm như thế, mọi người hiểu không? Không nằm như thế, lắng nằm tượng chung là như thế. Còn bản chất họ vô thường á? Vô thường, vô thường. Cho nên tu cái gì rồi rồi cũng trở lại chính mình. Trở lại chính mình thì mới thấy vô thường rất là dễ. Chẳng hạn tỷ nữa đi tắm đi là biết bao nhiêu tế bào da đất ghét mình kỳ ra và rồi đi tắm mình có sợi tóc vàng và soi vào gương hơn nửa đầu là vàng. Vô thường không biết, chẳng hạn như vậy. Hoặc của cái tay mình sao sưng lên. Thì vậy ghi nhận những cái đó. Rồi ghi nhận nhiều lắm, nhiều cái để ghi nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở nơi mình á. Đừng mà nhìn lạ vang lạ tạ rơi vào mùa thu rồi bắt thấy vô thường. Không bao giờ đâu. Bởi vì ái chứng ngôn từ thân mình, hay là cái cây chứng ngôn thân mình, cái tẩm thân ngũ quần này nè, sắc thọ tưởng hành thức trong này, cho nên phải đem ra để đối chiếu với ngũ quần trong này, thấy nó vô thường, thấy nó khổ, thấy nó vô ngã như thế nào, thấy được cái đặc tính riêng của nó, đặc tính chung của nó như thế nào, nhưng không nắm giữ. Không phải là không thấy, thấy nhưng không nắm giữ. Bởi nắm giữ thì nắm có nắm hết á, không hề. thì thầy nó biến hoại, nó chuyển động như thế tùy theo phương tiện của nó, tùy theo môi trường, hoàn cảnh của nó. Nhưng mà phải trở về soi mình, nhận mình, đừng nhắm họ. Vì nhắm họ một hồi là sẽ thấy cái gì nữa, thấy lỗi của họ, là sinh sự á, sinh sự. Thế giới loạn động là vì thấy lỗi của nhau thôi, cả thấy điểm tốt của họ thì sao? Nếu thấy lỗi thì loạn động rồi mà thấy điểm tốt của thì sao? Còn loạn động vì sao? Hãy xin những cái ganh tỳ, đố kỵ, ích kỷ, và thấy điểm tốt của họ cũng xin những cái đó. Ví dụ hôm nay họ được lành bằng khen, đừng nói là con họ được lành bằng khen, mình cứ chuyên môn đem con mình so với con hàng xóm á, chứ đừng nói so mình, so con mình thôi là đã sinh sự rồi. Rốt cuộc cái nào sinh sự rồi? Bởi vì khi so sánh, mà so sánh với mình cái là gì? Ngã mà màng màng ma na nó sinh, chín cái ma na nó sinh, không biết cái nào. Nên về đọc nội tâm mình. Nhưng mà đọc của chúng ta là đọc có học á, nó khác với người như thế. Có nhiều ngài thề khuyên những cái gì về đọc cái tâm mình. Tâm mình là một bài kinh vĩ đại nhất, đúng không? Nó có biết gì trong đó? Có biết không? Không. Nó khởi lên như vậy mà có biết đâu. Còn nếu chúng ta biết, ta gọi tên nó được, định danh, định vị của nó được, nó khởi lên như thế nào, thế nào, lúc nào nó bỡ, lúc nào nó diệt, ta định được những cái đó, thì có phải là đọc mình về không? Đừng đọc vì người khác, đọc vì mình thôi, là tốt nhất, không khởi sự gì hết. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Alahang samma sambuddho bhagava buddhang tang abhivadimi svakkhato tathammo dhammang namassami suppatipanno Sāvaka-saṅgho saṅghaṁ namāmi idaṁ vatthave puññaṁ khayāvaṁ hotu anāgāte suppitāṁ hotha dukkha mucchathā.